Chương 857, bị bắt đi, 11. Thà ít thiên hương lâu mộ nhan thì thào đọc lấy, nhếch miệng lên một vòng u lãnh độ cong, ánh mắt càng là ám trầm giống như nước, coi như các ngươi xui xẻo mới tới tu chân đại lục, mộ nhan có thể nói là hai mắt đen thui. Lại thêm tiểu bảo mất tích, đế minh quyết lại liên lạc không được, nàng tâm tình chính không tốt đâu, cái này linh đại thiếu thế mà liền đụng vào. Ha ha, dám để cho nàng quân mộ nhan đi làm lô đỉnh, nàng không đem cái này linh đại thiếu lột bỏ một lớp ra đến, nàng quân mộ nhan ba chữ xe ghi ngược lại mộ nhan còn muốn lại từ ngụy tử trong miệng bộ điểm tu chân đại lục tin tức, cửa lại đột nhiên bị phá tan tới. Tên mặt thẻo cùng thủ hạ của hắn nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy đã thu thập thỏa đáng, càng có vẻ quốc sắc thiên hương mộ nhan, lộ ra hài lòng biểu lộ. Quả nhiên, cái này lẳng lơ là muốn chủ động câu dẫn linh đại thiếu. Nhưng khi hắn ánh mắt nhìn về phía ngụy tử, lập tức bất mãn nhíu mày, tiện nhân, không phải để ngươi dọn dẹp tốt chính mình sao, ngươi đang làm gì, ha ha, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, có ai không, cho ta đem cái này tiểu tiện nhân quần áo lột xuống. Không cần ngụy tử hét thảm một tiếng, liều mạng hướng mộ nhan sau lưng tránh, trong miệng không ngừng cầu khẩn, ta van cầu các ngươi tha đi, ta nguyện ý đổi, ta nguyện ý đổi, ô ô ô, tên mặt thẻo thủ hạ còn muốn bắt tới, lại bị mộ nhan một cái ngăn lại. Nàng chậm rãi nói, nàng không phải nói sẽ đổi sao, còn chưa cút ra ngoài chờ lấy. Người tiện nhân này tính là thứ gì, cũng dám cùng La O Tư nói như vậy, tên mặt thẻo thủ hạ giận tí mặt, một bàn tay liền hướng phía mộ nhan đập tới đi. Nhưng mà, tay của hắn còn không có đụng phải mộ nhan thân thể, lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn trực tiếp hất tung ra ngoài. Cả người trùng điệp đâm vào cột đá phía trên, đau đến thân thể của hắn đều tại run rẩy. Mộ nhan tùy ý phủi tay, nhìn về phía tên mặt thẻo, không phải nói, không thể để cho thả ít đợi lâu sao, còn không mau cút đi ra ngoài, người tiện nhân này, cũng dám lớn lối như thế. Tên mặt thẻo kéo lại muốn xông tới thủ hạ, nhìn chằm chằm mộ nhan một chút, quay người rời đi. Ngụy tử có chút trợn tròn mắt, nhìn xem mộ nhan, lại nhìn xem rời đi tên mặt thẻo bọn người, lộ ra kính nể thần sắc, tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại. Mộ nhan nắm lên cổ áo của nàng ném một cái. Trực tiếp ném vào trong nước, một thân mùi thối, rửa sạch sẽ điểm nàng quả nhiên vẫn là thích Minh Viêm Cốc những cái kia thơm ngào ngạt, thật xinh đẹp, lại yêu thích bắt quái tiểu cô nương. Ngụy tử ngượng ngùng hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Các nàng những người này bị bắt tới nhốt tại phá ốc bên trong. Kia trong phòng khắp nơi đều là bụi bặm, côn trùng, hương vị còn phi thường không dễ ngửi. Lại thêm các thiếu nữ lại là khóc lại là na ho lại là lo lắng hãi hùng. Mỗi người trên thân tự nhiên đều sạch sẽ không đến đi đâu. Nhưng bị xinh đẹp tỉ tỉ dạng này ghét bỏ, ngụy tử vẫn cảm thấy không có ý tứ tới cực điểm. Nàng thậm chí quên mình bây giờ tình cảnh, vội vàng nhanh chóng cọ sát trên người bụi đất, mới mặc xong quần áo đi tới. Ngoài phòng, tên mặt thẻo thủ hạ nâng đụng đau eo, xích lại gần hắn bên hai, thấp giọng nói, lao đại, cô nàng này quá cay, chúng ta muốn hay không cho nàng hạ điểm liệu. Miễn cho đã ngộ thương thả ít. Không cần. Tên mặt thẻo cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường, ngươi cũng đừng quên, thà ít bây giờ tu vi đã là tích cốc thất giai, nữ nhân kia hung hãn là hung hãn, nhưng nhìn nàng linh lực ba động, nhiều lắm là cũng bất quá rèn thể cửu giai. Ngươi cảm thấy, thà ít lại đối phó không được như thế một cái mặt hàng tấu chương xong.